tiểu tử kính tạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo quang mang thoáng hiện, ba quả bóng vàng đáng sợ bị Trác Phàm thu nhập vào trong giới chỉ. Chậm rãi là chiếc nhẫn này, trong mắt Trác Phàm lấp lóe tinh mang. Long tổ ban tặng ba viên long tức đan, thứ này không thể coi thường, dưới đế cảnh đều có thể diệt, tất phải dùng trong những lúc mạng nằm trên lưỡi đao mới được, nếu đối phó một số kẻ với vẩn, vậy thật đáng tiếc. Nghĩ như vậy, Trác Phàm lại đột nhiên sững sờ, do dự một trận. Tuy hắn đã có thủ đoạn bảo mệnh nghịch thiên như thế, nhưng lại phát hiện, thứ này ở phàm giai dường như không có tác dụng gì. Chắc chắn sẽ có ngày, dù hắn bị vây nhất, hắn tình nguyện liều mạng cũng không nỡ dùng. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm lại suy cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Làm thổ hào nhiều năm như vậy, cứ có dịp là tiêu tiền như nước, bây giờ được ba viên long tức đan, hắn lại bỗng nhiên phát hiện, mình lại biến thành thần dữ của năm đó. Đơn giản là long tức đan quá mức chân quý, vô cùng hiếm có. Chăm chú nhìn khuôn mặt vừa lo vừa vui của Trác Phàm, long tổ không hiểu ra sao, dù sao long, tổ làm thổ hào quen, làm cường giả quen rồi, càng không quan tâm long tức đan, nào có thể hiểu được tâm tình phức tạp lúc này của Trác Phàm. Long tổ hiểu lầm, hơi tự trách nói, ây, lão phu biết, chuyện này đối với người, vẫn còn rất khó khăn, nhưng lão phu có thể giúp ngươi cũng chỉ có đến thế. Trác Phàm cũng biết hắn hiểu lầm, lại thở dài, rất không biết xấu hổ gật đầu. Nếu nhiệm vụ không khó, làm sao thể coi là đại công, nếu không phải đại công, sao người lại hết toàn lực tương trợ? Cho nên Trác Phàm còn đang suy nghĩ, xem có thể vơ vét thêm được gì từ chỗ Long Tổ. Rất nhanh, hắn lại phát hiện rất vấn đề nghiêm trọng, liền kêu lên, Long Tổ, ngươi nói muốn bày trận thức, vậy năng lượng cho trận thức lấy từ đâu? Phàm giai linh khí mỏng manh, lại có kết giới trấn áp. Cho dù dọn xong trận thức, năng lượng không đủ, cũng khó có thể đưa đến đại tác dụng. Trừ phi, năm tòa thánh linh khoáng. Rốt cuộc tìm được một lý do thích hợp, Trác Phàm giống to, trong mắt đầy vẻ hy vọng, Long Tổ, xin ngài ban thưởng cho ta thêm 100 viên long tức đan, ta đến thánh linh khoáng lấy hết chỗ năng lượng đó cho đại trận. Phốc, Long Tổ như muốn phun máu, 100 viên long tức đan, ngươi muốn ép khổ lão phu sao? Không thể làm gì khác hơn ngoài việc lườm hắn, Long Tổ bất đắc dĩ lắc đầu, vô dụng, trong năm tòa thánh linh khoáng đều có trận thức do kiếm đế bố trí xuống, chính là sợ có người khai thác. Không đủ năng lượng cung cấp cho thánh binh kiếm đạo chú giết chúng ta. Còn nữa, dù có lấy được 5 tòa thánh linh khoáng, nhưng chút năng lượng đó cũng không đủ xông phá kết giới này. Phải biết, nơi đấy chẳng khác gì một thế giới, là thế giới nhỏ hơn thánh vực mà thôi, có thể coi như kết giới bình thường sao? Vậy phải làm sao? Trác Phàm nhướng mày nói. Long Tổ thản nhiên nói, điểm này, lão phu sớm có dự định. Mà đó chính là chỗ khó thứ hai của kế hoạch này, thiên địa phong huyệt, bố trí dẫn lưu trận thức. Thiên địa phong huyệt. Trác Phàm sững sờ, ngạc nhiên nói, đó là cái gì? Long Tổ giải thích, đây chính là lý do vì sao nói mặc dù nhãn thuật của thiên đế lợi hại, nhưng còn chưa đạt tới mức siêu việt đế cảnh, thành chúa tể thiên địa. Hắn sáng tạo phàm giai, tuy đã không khác một đại thế giới là bao, nhưng vẫn có lỗ hổng đó tương thông thánh vực. Mà chỗ sơ hở này, chính là thiên địa phong huyệt. Linh khí nồng nặc từ thánh vực thông qua chỗ sơ hở này, tụ tập xuống phàm giai. Lại bị kết giới phàm giai ngăn cản, linh khí không chuyển vận vào được, sẽ tụ tập lại. Dần dà, nó trở thành một nơi kỳ lạ, chỗ kết giới đang giam giữ lão phu chính là phong huyệt, đồng thời là thiên địa mật cảnh của Thái Thanh Tông. Ở chỗ này, linh khí nồng đậm, nối thẳng thánh vực, cho nên đệ tử Thái Thanh Tông ngộ đạo sẽ rất cấp tốc, cũng sẽ ngưng tụ ra thần hồn Thái Thanh lĩnh vực. Nói như vậy, từ phong huyệt chi địa, chúng ta có thể đến thẳng thánh vực. Trác Phàm sáng mắt nói. Long Tổ chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói, không dễ dàng như vậy đâu, nơi này chỉ là lỗ trống miễn cưỡng cho linh khí có thể thẩm thấu qua, nhân loại lại cũng không thể đột phá. Muốn trở lại thánh vực, là hoàn toàn không có khả năng, chỉ có thể mượn linh khí trong phong huyệt này, chuyển vận năng lượng đến thôi. Chỉ cần dẫn lưu trận của chúng ta hoàn thành, sẽ có năng lượng cực lớn từ thánh vực được dẫn vào, có nó, ta có thể đột phá kết giới phàm giai có điều. Chỗ khó là, những chỗ phong huyệt này đã hóa thành thiên địa cảnh kỳ lạ. Hình thành lĩnh vực kỳ quái khác biệt, có nơi thích hợp tu luyện, như thiên địa mật cảnh này chẳng hạn, có chỗ lại vạn phần hung hiểm chi địa, cả người lẫn vật đều khó sinh tồn, mà tất cả đều có một điểm giống nhau, mặc kệ nơi này là phúc địa hay hiểm cảnh, đều đã bị các thế lực cường đại khống chế. Bởi vậy, muốn bố trí dẫn lưu trận ở những nơi này, thật sự sẽ phải đột phá trùng điệp quan ải, không chỉ là hiểm khó hình thành từ tự nhiên, mà còn có cường giả nhân loại cản trở. Trác Phàm gật đầu, đã giải quyết được vấn đề nơi phát ra năng lượng. Thì bố trí trận thức nhất định thật có thể thực hành. Thế nhưng, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.